Sự rung động có chủ ý, chương 423, bán con cầu vinh, không xứng làm cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta chuẩn bị bao cao su là vì không muốn Tưởng Trì Vũ mang thai nếu Tổng Giám Đốc Điền thật sự động lòng, mà Tưởng Trì Vũ lại có thai, sau này chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa. Phu nhân Tưởng, cô đưa thứ đó cho tôi, chẳng phải là muốn lên giường với tôi sao? Giờ quay ra chối bay chối biến, có phải hơi muộn rồi không? Hơn nữa, vừa nãy cô cũng rất hưởng thụ đấy mà. Đồ khốn, anh nói bậy bạ gì đấy? Hà Sán như nhào tới định đánh hắn. Tổng Giám Đốc Điền lại đẩy cô ta ra một cách thô bạo. Hôm nay tôi đến để xem mắt với tiểu thư Tưởng. Nếu thành đôi, cô là mẹ vợ tương lai của tôi. Ai đời mẹ vợ lại chuẩn bị thứ đó cho con rể? Chuyện này, tôi, Hà Sán như nhất thời cứng họng, quay đầu nhìn chồng, giọng run rẩy. Lập Tùng, anh tin em đi, thật sự không phải như vậy đâu. Chờ đợi cô là một cái tát trời giáng từ Tưởng Lập Tùng. Ông ta vừa bị Thịnh Mậu Trương làm nhục, giờ lại bị cắm sừng trước mặt bao nhiêu người. Sĩ diện đàn ông tan nát, lửa giận bùng lên không thể kìm nén. Lại thêm một cái tát nữa. Hà Sán như, đồ đàn bà đê tiện, mày dám đi vụng trộm sau lưng tao. Không phải vậy đâu, không phải như anh nghĩ mà. Hà Sán như cuống cuồng giải thích. Tưởng Trì Vũ đứng bên nhìn, bất đắc dĩ nói. Ba, chắc vì dạo này nhà mình làm ăn sa sút, dì Hà sợ ba phá sản nên tranh thủ tìm đường lui cho mình thôi. Còn sắp xếp cho con đi xem mắt nữa, hóa ra mục đích chẳng phải cho con. Lời này, nghe ra lại có lý. Tiểu Tam trèo lên làm vợ chính, có bao giờ biết liêm sỉ là gì đâu. Nghe nói nhà họ Tưởng dạo này làm ăn thất bát, chắc là thật rồi. Nhưng cũng đâu cần câu dẫn cả đối tượng xem mắt của con gái mình chứ. Tổng Giám Đốc Điền thì có tiền thôi, chứ tuổi tác thì cũng gần đất xa trời rồi còn làm mấy trò đó. Tiếng bàn tán vang lên dồn dập, từng câu từng chữ như mũi dao ghim vào lưng Hà Sán như, muốn đem bà ta đóng đinh lên cột nhục nhã. Bà ta trừng mắt nhìn Tưởng Trì Vũ, giận dữ hét. Là mày hại tao, mày đã bỏ thuốc tao. Lập Tùng, anh tin em đi. Chuyện này là con nhãi đó răng bẫy em. Chắc chắn nó không muốn đi xem mắt nên mới giở trò này. Anh hiểu con bé mà. Hà Sán như níu chặt áo chồng, ra sức ra hiệu bằng ánh mắt. Tưởng Lập Tùng thoáng dịu đi, rồi suy nghĩ lại, dường như cũng mơ hồ hiểu được đầu đuôi sự việc. Bà ta chuẩn bị thuốc, định chuốc cho con gái uống, không ngờ lại xảy ra sai sót, để bản thân rơi vào cảnh bị bắt gian tại trận. Nghĩ đến đây, ông ta chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Con nhỏ này, quả nhiên tâm cơ sâu không lường được. Anh thấy chưa, chuyện của Thư Nhan em đã nói là nó làm. Giờ thì hay rồi, ngay cả em cũng bị nó hại. Không có nó, nhà mình đâu đến nỗi thảm thế này. Hà Sán như bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Tưởng Lập Tùng dạo gần đây vì công việc làm ăn mà chạy ngược chạy xuôi, nếm đủ đắng cay, giờ vừa bị bẽ mặt xong, lại thấy nguyên nhân gây họa ngay trước mắt. Cơn giận bốc thẳng LNDNS đầu. Giơ tay, định đánh Tưởng Trì Vũ. Lúc này, Thịnh Đình Xuyên và Dụ Hồng Sinh đứng khá xa, không kịp can thiệp. Mà Tưởng Trì Vũ cũng không hề né tránh. Cái tát giáng thẳng lên mặt cô. Tưởng Trì Vũ, mày đúng là độc ác vô nhân tính. Tưởng Lập Tùng gằn giọng, mặt mày méo mó vì giận. Không ngờ, Dụ Hồng Sinh đột ngột lao tới, chỉ vài bước đã đến gần. Một cú đá đạp ông ta bay văng ra xa, ông ta ngã đập mạnh vào bàn ghế phía sau, đau đến nhe răng trợn mắt, vừa chửi vừa bỏ dậy. Còn mẹ nó, ai thế? Tôi dạy con gái tôi, liên quan gì tới ông? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa dứt lời, nhìn thấy người trước mặt là Dụ Hồng Sinh, Tưởng Lập Tùng lập tức nuốt sạch những lời còn dang dở. Bán con cầu vinh, không phân phải trái, đúng là không xứng làm cha. Tôi đánh ông thì sao? Nếu đây là ở nước ngoài, tôi đã bắn ông chết từ lâu rồi. Dụ Hồng Sinh, ánh mắt sắc như dao, chỉ một ánh nhìn, đủ khiến người khác thấy lạnh sống lưng. Thịnh Đình Xuyên cũng không ngờ cậu mình lại ra tay. Tưởng Lập Tùng đêm nay đúng là tự tìm đường chết, chọc giận ba anh, giờ lại bị cậu anh để mắt tới. Ông Dụ, đây là chuyện nhà tôi. Tưởng Lập Tùng nghiến răng nghiến lợi, ông quản hơi sâu đấy, ông đâu hiểu con gái tôi là loại người gì. Nó nhìn thì ngây thơ vô tội, thực chất là đang giả bộ đáng thương thôi. Chuyện hôm nay, tất cả đều là nó sắp đặt. Hà Sán như lập tức phụ họa. Đúng vậy, nó đã hại con gái tôi, giờ lại muốn hại tôi. Nó vẫn luôn hận tôi vì tôi là nguyên nhân khiến Lập Tùng ly hôn với mẹ nó năm đó. Thịnh Đình Xuyên lạnh lùng nói, bà phá hoại gia đình người khác, chẳng lẽ không đáng bị oán hận? Chẳng lẽ người ta còn phải biết ơn bà, cảm động rơi nước mắt nữa chắc? Tiểu thư tưởng hận bà là điều quá đỗi bình thường. Câu này không thể phản bác, trừ phi mình chính là người thứ ba, chứ người bình thường ai lại bênh vực kẻ chen chân phá hoại gia đình người khác. Hà Sán như bị nói cho á khẩu, không thể nói nổi một lời. Tưởng Chỉ Vũ vẫn bình thản, không vui cũng chẳng giận, chỉ lặng lẽ nhìn Tưởng Lập Tùng. Ba, nếu ba cho rằng con là người bỏ thuốc hại gì Hà, vậy thì cứ gọi cảnh sát đi. Dù sao con cũng không sợ điều tra, nếu kết quả là con làm, ba muốn đánh con thế nào, con cũng không phản kháng. Nhưng nếu chuyện này không phải con làm, cô dừng một nhịp, giọng điệu trầm xuống. Con muốn Hà Sán như phải quỳ xuống xin lỗi. Con dám, Tưởng Lập Tùng vừa nghe đến đó, tức khắc nổi giận. Báo cảnh sát, ông ta nào dám, thuốc kia chính là do Hà Sán như mang đến. Nếu để cảnh sát điều tra ra, hậu quả sẽ chẳng ai gánh nổi. Bị vị hôn phu phản bội, giờ còn bị mẹ kế đổ oan là gài bẫy. Không rửa sạch được tiếng xấu này, sau này con bị người ta chỉ trỏ bàn tán là điều chắc chắn. Tưởng Chỉ Vũ chậm rãi nói. Vả lại, dì Hà luôn miệng nói mình không tình nguyện quan hệ với ông Điền, thì càng cần được trả lại trong sạch. Chuyện đã xảy ra rồi, nếu thật sự không tự nguyện, chẳng phải là ông Điền cưỡng ép sao? Quan hệ với phụ nữ mà không được sự đồng ý, đó là cưỡng HP đấy. Lời vừa dứt, sắc mặt Tổng Giám Đốc Điền lập tức tái mét. Ngay cả Hà Sán như cũng run rẩy toàn thân, Tưởng Lập Tùng nắm chặt tay, cắn răng quát lên. Con nghịch tử này! Đây là chuyện nhà chúng ta, con định để người ngoài ai cũng biết hết sao? Tưởng Chỉ Vũ khẽ cười, với tình hình hiện tại, e là cả kinh thành đều biết rồi. Huống hồ, em gái con sắp gả vào nhà họ Kim, hôm nay Kim Duệ cũng có mặt. Chuyện lớn thế này, chẳng lẽ không cần một lời giải thích sao? Nếu không xử lý tốt, chắc chắn ảnh hưởng đến em ấy. Chỉ đến lúc này, Tưởng Lập Tùng mới giật mình nhớ ra. Kim Duệ cũng đang có mặt. Trong đầu ông ta như có một tiếng ầm vang lên, trời đất đảo lộn, rõ ràng mọi thứ đã được tính toán cẩn thận, mọi chuyện đều nắm chắc trong tay. Sao lại ra nông nỗi này? Chỉ Vũ, thôi đừng báo cảnh sát, chuyện trong nhà thì để người nhà giải quyết. Tưởng Lập Tùng nuốt ngược cơn giận vào trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại dì Hà là bậc trưởng bối, con bắt dì ấy quỳ xuống xin lỗi, thật không phải phép. Vậy tức là vợ ba bị đàn ông khác lên giường, ba cũng không sao cả. Ba đúng là rộng lượng quá rồi, nhìn lại mình, hóa ra là con nhỏ nhen quá. Con, Tưởng Lập Tùng nghẹn họng, hơi thở dồn ứ nơi cổ họng, mặt sưng vù nửa bên lại càng thêm khó coi. Bà ép con đi xem mắt, giờ xảy ra chuyện thế này, con muốn đòi lại công bằng cho bản thân mà cũng khó đến vậy sao? Tưởng Chỉ Vũ nhướng mày, cười nhạt, con nói bậy gì đó. Con gặp ông Điền là tự nguyện. Tưởng Chỉ Vũ bật cười thành tiếng. Tự nguyện, con thấy được gì ở ông ta? Được tuổi già, được ba đứa con riêng. Nếu con ham tiền, con tìm Kim Duệ chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao lại phải chọn ông ta? Cách chương.